Perfect Couple, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rào một xô nước đầy hất thẳng vào mặt ba cô gái tội nghiệp đang ngồi dưới đất trong tình trạng bị trói tay trói chân, bịt băng dính và đang mê man. Xô nước này đã khiến họ tỉnh lại. Thiên An tỉnh dậy, nhỏ không làm gì cả mà chỉ ngồi im lặng, ánh mắt sớm đã lạnh từ bao giờ. Còn Thảo Anh thì có chút đau cổ mà nhăn mặt lại, nhỏ Hạ Vi thì không được bình tĩnh như hai con nhỏ kia, nhỏ dãy dụa còn rên. Hai tên gác cửa nghe mà hại cả não. Bà nội, con không hiểu tiếng hành tinh của bà. Im lặng chút đi. Thảo Anh lườm nhỏ Hạ Vi, nói tiếng Mán. Còn tiếng ngoài hành tinh nghe thế chấu lại luôn. What? Ai oi ái y ao ông yểu. What? Mày nói cái gì tao không hiểu. Ai ải ấu yếng ảnh in ủa ai ôi ới. Mày lại chấu tiếng hành tinh của mày rồi đấy. Con án này, ai ấu yếng án ế ố ào ống ông yểu ược á, con Mán này, mày chấu tiếng Mán thế bố tao cũng không hiểu được nhá. Bla blo, Thiên An ngồi, nghe cực kỳ là hách não. Mặt nhỏ tối đen, cố gắng gắt lên. Ai em, con Mán với con người ngoài hành tinh biết điều, trở về im lặng. Cộp, cộp, cộp, tiếng giày cao gót nên xuống sàn nhà nghe sao mà rợn người. Hai tên gác cửa cúi đầu 90 độ, lễ phép nói. Tiểu thư, bọn nó đâu, một giọng nói chanh chua đáp lại. Ba đứa nó nghe xong, mặt mày đều tối đen. Ba con chó họ Mai. Dạ, trong kia, xem ra bọn này làm ăn không tồi. Chuyện, điệp viên xuất sắc mà. Thiên An nhíu mày, chắc là nói về ba cô gái kia. Nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ, nó vẫn thấy là ba cô gái đó rất quen. Rồi ba con nhỏ kia thì thà thì thụp cái gì đó, phải tận nửa tiếng sau mới bước vào, trên tay nào dao nào kéo, nhìn mà gớm. Thiên An, Thảo Anh và Hạ Vi đều rất bình tĩnh, ánh mắt không có chút gì là sợ hãi cả và. Nó cò lạnh lùng đến đáng sợ, nhỏ Mỹ nghi cười cười nhìn ba đứa nó, vẫy tay chào. Hế lô, không ngờ lại gặp mặt trong tình cảnh này nhờ. Nói xong cười ha hà rất chi là vô duyên, cười xong, nhỏ đổi mặt lườm một cái sắc lẹp. Bổn tiểu thư chào chúng mày mà chúng mày không chào lại bổn tiểu thư à. Mỹ Linh bên cạnh khinh khỉnh. Con ngu này, mày bịt mồm bọn nó vào thế, bọn nó nói bằng mắt à con, tao quên. Nhỏ Mỹ nghi cười cười. Đoạn, nhỏ phất tay, hai thằng canh cửa hiểu ý đi lên, không nhân nhượng gì xé cái xoạc một phát cái băng dính trên mặt tụi nó. Cả ba có chút đau, nhíu mày. Nhỏ Mỹ nghi cười man dở. Ha ha, nói được rồi đấy, chào tao đi. Nói là, bọn em chào Mỹ nghi tiểu thư. Đi rồi tao tha cho. Ba đứa nó im lặng hồi lâu, rồi chợt nhếch mép. Con này cuồng dâm sinh hoang tưởng, Mỹ nghi sám mặt tay giơ lên không trung tát một phát thật mạnh vào mặt Hạ Vi, đã thế bộ móng tay của nhỏ lại vừa nhọn vừa sắc để lại ba vết cào trên mặt nhỏ Hạ Vi. Con chó này, mày làm cái éo gì thế hả? Hạ Vi bực chửi, may là nhỏ còn chửi đó, nếu không nhỏ điên nhỏ trả dậy nhỏ đánh cho không còn xác mà mang về nhà rồi. Chẳng qua là, nhỏ đang bị trói thôi, nhỏ Mỹ nghi vẫn chưa chịu thôi, nhỏ lại tát thêm một phát bên kia nữa. Cho nó cân, đoạn, nhỏ bóp cằm Hạ Vi, gằn giọng, con chó, tao với anh Khánh đang yêu nhau là thế tự nhiên mày đến, phá hoại hạnh phúc của bọn tao. Một phát tát nữa giáng xuống, để rồi xem, bây giờ anh Khánh anh bỏ tao theo mày. Con hồ ly tinh, lại một phát tát nữa, đã vậy, gia đình mày lại còn, nhỏ Mỹ nghi định nói tiếp thì nhỏ Mỹ Tiên ngắt lời. Im cho tao, Mỹ nghi ai oán nhìn Mỹ Tiên, mắt nhỏ đã một bọng nước. Nhỏ bực bội lấy chân đạp cho nhỏ Hạ Vi một cái rồi bỏ đi đứng ra sau Mỹ Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên An nghe xong, mặt đăm chiêu. Gia đình nhỏ Hạ Vi, nhỏ Mỹ Linh nhìn Thảo Anh ánh mắt đầy phẫn nộ. Nhỏ giơ tay cầm mái tóc dài đến đáng ngưỡng mộ của Thảo Anh lên làm nhỏ có chút hơi dịch về phía sau. Vì sao ư, kể từ năm lên cấp y đến giờ, nhỏ chưa bao giờ cắt tóc mái tóc này, nhỏ đã nâng niu biết bao. Thế mà giờ bị bàn tay bẩn thỉu thế này nắm lấy, nhỏ tiếc tóc nên lùi lại. Tóc mày đẹp nhỉ, nhỏ cười cười, Thảo Anh có chút dự cảm không lành, nhỏ Mỹ Linh nghĩ gì đó, chợt phát biểu một câu rất là thánh. Hay là, do mái tóc này nên anh Duy mới theo mày. Mày điên à, Thảo Anh bực bội lên tiếng, người ta yêu nhau cởi áo cho nhau, méo gì có loại yêu nhau vì mái tóc. Chả biết bệnh viện tâm thần nào lại có gan cho nhỏ này xuất viện sớm thế nhỉ. Ừ tao điên đấy. Tao điên từ lúc gặp mày lần đầu tiên rồi cơ, mày thì có cái gì hơn tao, chả qua được cái nhà mày giàu hơn nhà tao chứ méo gì. Nó hơn mày cả vạn lần đấy, nhỏ Hạ Vi chen ngang tự nhiên, một phát tát nữa giáng xuống. Là nhỏ Mỹ nghi, chỗ này đến lượt mày nói à, thế có đến lượt mày nói không, có, gớm, chó mà cũng có phần cơ đấy. Bla blo, nhỏ Hạ Vi giỏi nhất là gì? Là cãi nhau, vậy nên, nhìn nhỏ mà xem, chân tay bị trói, không làm gì được nhỏ kia, vậy nên cái miệng đành phải hoạt động. Thôi, mình sẽ không nói nữa vì sợ các bạn sẽ tẩu hỏa nhập ma với hai con nhỏ này mất. Rồi Thảo Anh và con nhỏ Mỹ Linh, chả biết nói những cái gì mà tay con nhỏ Mỹ Linh đã cầm cái kéo, lướt qua lướt lại trước mặt Thảo Anh. Thảo Anh nhìn, toát cả mồ hôi hột, đừng nói là nó định, cạo đầu bôi vôi cô đấy chứ. Này, không đùa đâu nha, nếu là thật cô giết cả tông giật nhà nó, dây mơ dễ má xúc xíu cũng phải diệt diệt cho bỏ tức. Này thanh niên đừng manh động thế chứ, Thảo Anh nói, ánh mắt đầy vẻ lo âu. Ha ha, không sao đâu, chỉ là giúp cho mày đỡ tốn tiền làm tóc, đỡ tốn dầu gội đầu, dầu xả thôi mà. Cắt đi rồi mày cũng không chết được đâu. Nhỏ Mỹ Linh cười trông đến là sợ, tay nhỏ bắt đầu cầm những sợi tóc quý giá của Thảo Anh lên, từ từ cắt những sợi tóc quý giá của Thảo Anh. Thảo Anh nhìn mà ứa nước mắt, nó cố tránh cố né, hét lên. Đừng, con chó, mày đừng lại gần tao. Mày mà còn dẫy, hỏng là tao éo biết đâu. Đến lúc đấy đừng có mà đổ tại tao. Còn nói éo phải tại mày. Thảo Anh cãi, nhỏ Mỹ Linh bực gắt lên. Mày thích cạo chọc à? Đúng là, nhan sắc vẫn là quan trọng nhất. Thảo Anh nghe xong, im bặt. Nhỏ Mỹ Linh điên tiết, sợ nhỏ lại dẫy thì hỏng chuyện, gọi hai thằng canh cửa vào, hất hàm. Hai đứa mày, giữ chặt nó cho tao. Nó mày dẫy là tao cắt luôn lưỡi chúng mày. Vâng, hai thằng đó tuân lệnh kìm chặt Thảo Anh đến nỗi nhỏ cảm giác mình thành tượng luôn rồi ý, không thể nào mà cử động được. Thảo Anh, nước mắt rơi lã chã. Khóc cái éo gì, nhỏ Mỹ Linh gắt lên, giơ tay tát nhỏ Thảo Anh một phát rồi nhếch mép. Nếu có trách thì đừng có trách tao mà hãy trách tại sao anh Nhật Duy lại yêu mày. Và, nhỏ ngập ngừng hồi lâu rồi nói, hãy trách tại sao ông trời lại cho mày làm con nhà đấy. Thiên An đã đăm chiêu lại càng thêm đăm chiêu, làm con nhà đấy, ý chỉ nhà Thảo Anh ư, thế rồi từng lọn tóc một rơi xuống theo như nước mắt của Thảo Anh. Nhỏ thề, mối thù này, không trả không phải là nhỏ. Lúc này, chỉ còn Mỹ Tiên và Thiên An còn im lặng, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Chát, một phát tát giáng xuống gương mặt nhỏ bé của Thiên An. Chát, lại thêm một phát nữa. Chát, chát, chát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế, những phát tát mạnh mẽ chứa đầu sự đố kỵ giáng xuống gương mặt của Thiên An mà nhỏ chả hề hấn gì cả. Hạ Vi ngồi cạnh nhìn nhỏ ánh mắt xót xa. An, chát, phát tát lần thứ N giáng xuống mặt nhỏ. Mỹ nghi gắt lên, thân mình còn lo chưa xong đòi lo thân người khác. Đờ, con chó, mày có giỏi thì cởi trói đi tao với mày sâu lâu. Mỹ nghi trong một ép bốc đồng đã cầm con dao sắc nhọn, giơ lên định là sẽ cắt đứt dây trói ra rồi có gì sâu lâu thì sâu lâu. Nhưng rồi, lời ông nội lại vang lên trong đầu nhỏ. Ba con nhỏ đó, chính là ba huyền thoại Rose, không phải là người các con đối phó được đâu. Huyền thoại hẳn hoi đấy, không chơi được đâu. Thế là nhỏ rút con dao lại, lừ mắt, éo, mày sợ tao chứ gì? Bla blo, vâng, hai cỗ máy chiến đấu lại hoạt động. Thiên An hết nhìn bên Hạ Vi lại nhìn sang bên Thiên An, cuối cùng là nhìn nhỏ Mỹ Tiên nở nụ cười lạnh. Không ngờ chúng mày chỉ được có thế. Ý mày là gì? Chính vì như này, ba ông đó mới không yêu chúng mày, bỏ theo bọn tao. Mày im đi, là do chúng mày quyến rũ ba anh ý, mày ảo tưởng vừa thôi. Bọn tao mà phải làm cái việc đốn mặt vậy ư, sự thật là từ trước tới nay, bọn hắn chưa hề yêu ba đứa mày. Tao nói mày im, đã không hiểu chuyện rồi còn sủa linh tinh, mày càng làm thế này, bọn hắn sẽ càng hận bọn mày mà đuổi cùng giết tận chúng mày thôi. Khôn hồn thì thả bọn tao ra, tao nói mày ai em đi mà. Tao cảnh cáo, hôm nay, mày thả bọn tao ra, tao sẽ tha cho lần này, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu. Thiên An lạnh giọng, nhỏ Mỹ Tiên chợt cười. Ha ha, mày nghĩ đây là đâu để mày lên giọng, chuẩn bị chết rồi còn già mồm. Mọi sự, đều do mày và, bố mẹ mày mới khiến nó ra nông nỗi này. Thiên An nhíu mày, sao lại nhắc đến cả bố mẹ nhỏ nữa? Chả nhẽ bố mẹ nhỏ lại đi gây thù chuốn oán với cái nhà này ư? Hôm nay, mày sẽ phải chết, nhỏ Mỹ Tiên gắt lên, đoạn cầm lấy con dao nhỏ Mỹ Nghi vừa bỏ xuống, hứng về phía Thiên An mà điên cuồng đâm. Đến khi nhỏ bình tĩnh lại thì đã thấy nền đất toàn là máu, Thảo Anh và Hạ Vi khóc thét lên, còn nhỏ Thiên An. Con dao dâm thẳng bụng nhỏ, máu chảy ra không ngừng. Gương mặt Thiên An xanh xao, mồ hôi chảy đầu đìa, bây giờ, nhỏ chẳng thể làm được gì trong cái tình trạng này cả. Thiên An nhắm mắt dần buông xuôi, bên cạnh là Thảo Anh và Hạ Vi đang khóc nấc lên. Thiên An, mày sao vậy, đừng có dọa bọn tao, ngày xưa mày ăn đến mấy nhát kiếm của thầy mà có chết được đâu, sao giờ có con dao bé tí đã gục thế? Này, con chó tao cấm mày ngủ, dậy mau. Cứ thế, hai con nhỏ bên cạnh cứ hét lên, nhưng con ở giữa mắt vẫn cứ díp lại, hơi thở mỏng manh đến sợ. Nhỏ khó khăn nói, im lặng chút đi, làm ơn, cho tao, ngủ, một chút, tao cấm con chó kia, mày có dậy không thì bảo, mặc cho hai đứa bên cạnh gào muốn khản cổ. Thiên An chỉ cười mỉm. Một nụ cười rất đẹp, hơi thở nhỏ yếu dần. Xung quanh nhỏ, là một màu tối đen, nhưng rồi, nhỏ nghe thấy tiếng ai đó nói có người đến, rồi tiếng đánh nhau, tiếng kêu cứu, tiếng phá cửa và rồi. Nhỏ thiếp đi, cách chương.